Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, chương 819. Đế Tuấn đến, hắn như là tiểu hài tử vậy dáng người, khuôn mặt, đứng trước mặt người khác, để cho người ta rất khó cùng đương thời đệ nhất cường giả cổ đế liên hệ với nhau. Không tệ, chính là đó lão hòa thượng, nghe nói hắn thực lực hùng hậu, mạnh như Nhiên Đăng cũng bị hắn một chiêu đánh bại. Bất quá người này chỉ giết hạng người cùng hung cực ác. Hải Yêu Vương mặc dù bị giết, là bởi vì Hải Yêu Vương có đồ sát một thành dân chúng việc xấu. Mà Nhiên Đăng nhưng chỉ là bị trọng thương. Chẳng lẽ người này thật sự là Phật tổ chuyển thế? Hắc Y lão giả làm cổ đế tâm phúc, từng cẩn thận điều tra qua Như Lai. Điều tra càng rõ ràng, lại càng để cho tâm hắn kinh sợ. Người này tuyệt đối là siêu việt đại la hư tiên tồn tại. Cổ đế lâm vào suy nghĩ bên trong, lão giả cũng không có lên tiếng quấy rầy. Chủ tớ hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đại điện bên trong. Khoảng cách man hoang đại chiến đã qua 6 ngày thời gian. Bình Thiên Cung co rút lại nhân thủ, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn hoang lương, đã không có bất luận cái gì sinh linh hoạt động dấu hiệu. Khắp thiên hạ tất cả mọi người đang chăm chú man hoang. Chú ý thông Út Chí Tôn khi nào tiến binh man hoang. Khiến cho man hoang bầu không khí hết sức khẩn trương. Một ngày này, từ Hạo Thiên cầm Bình Thiên Cung tất cả cao tầng tụ tập trong chính điện. Thương lượng trước trận chiến hội nghị tác chiến, gặp lại đề nghị trên hắn vạch, muốn nghiêm phòng Bình Thiên Thành. Đặc biệt là bên trong thành phòng ngự nhất định phải đúng chỗ. Âm binh xuất thần nhập quỷ tùy thời cũng có thể xuất hiện. Có thể tại trên tường thành, có thể tại trong thành, lệnh người khó lòng phòng bị. Tóm lại mấy ngày nay mỗi người tinh thần cũng cao hơn độ tập trung. Bệ hạ yên tâm, thần đã bố trí đi. Thần công báo hồi đáp. Trong điện, mỗi một vị Bình Thiên Cung trưởng lão, hộ pháp, yêu tướng đều tức khẩn trương lại hưng phấn. Từ xưa đến nay, vô luận thuộc về thời đại nào, cũng chưa từng xảy ra âm dương lưỡng giới loại này khoáng thế đại chiến. Dù cho Thông Chí Tôn từng tại thu hoạch được âm minh truyền thừa lúc, đều không có như thế đại động can qua. Trận chiến này vô luận loại kết quả nào, đều sẽ bị xếp vào sử sách, đang lưu truyền thiên cổ trước mặt. Ai cũng vô pháp duy trì trấn tĩnh. Bệ hạ, yên tâm, ta nguyện rủa lực lượng. Nếu như tác dụng tại âm binh trên thân, tuyệt đối sẽ để bọn hắn trở thành chúng ta chiến tướng. Lời vừa nói ra, để cho hiện trường tất cả mọi người tâm thần run lên. Cái gì gọi là khủng bố? Tại bất chi bất giác ở giữa chúng chiêu, mới gọi khủng bố. Đây là cương thi. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm uy nghiêm bất thình lình tại trong đại điện vang lên, để cho đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại. Từ Hạo Thiên càng là kinh hãi. Cái thanh âm này, yêu đế Đế Tuấn, yêu đế. Từ Hạo Thiên trầm giọng nói ra. Ngồi xuống, tất cả cường giả nghe xong lời ấy phần phật thoáng một phát, tất cả đều đứng lên. Khẩn trương lại cảnh giác nhìn qua đại điện mỗi một hẻo lánh. Nhiên Đăng khuôn mặt mơ hồ ngồi trên ghế, thủy chung không nói một lời. Tựa hồ Đế Tuấn đến không có gây nên hắn mảy may hứng thú. Từ Hạo Thiên thì khẩn trương lên. Đế Tuấn vì sao lựa chọn lúc này đến? Hắn có mục đích gì? Đế Tuấn thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Hắn không rõ ràng. Nếu có một điểm hắn dám khẳng định, tuyệt đối áp đảo hiện trường tất cả mọi người. Có lẽ Thái Ất chân nhân có thể cùng hắn chống lại. Nhưng muốn đánh bại, tuyệt đối không thể. A-di-đà Phật, Nhiên Đăng cao giọng tuyên tiếng niệm Phật. Biết được đi qua hắn đương nhiên biết Đế Tuấn là ai. Cũng biết cái tên này ý vị như thế nào. Trước kia hắn đối yêu đế Đế Tuấn khịt mũi coi thường, cho rằng đối phương là lừa đời lấy tiếng hạc người, mà bây giờ hắn chỉ còn lại có khẩn trương. Đối với hắn tới nói, Yêu đế Đế Tuấn chính là một truyền thuyết, mà đồng dạng có được trí nhớ kiếp trước Chân Vũ Đại Đế. Nhóm cường giả càng là khắp cả người phát lạnh, khi bọn hắn biết rõ yêu đế chính là Đế Tuấn lúc. Ngoại trừ chấn kinh ở ngoài, còn có một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Bây giờ Đế Tuấn đang ở trước mắt, để bọn hắn bỏ đi cường giả tôn nghiêm, trở nên vô cùng hoảng sợ. Đây chính là người có tên, cây có bóng tạo thành rung động kết quả. Đông, tiếng bước chân vang lên, trong đại điện hư không một trận nếp nhăn, chỉ thấy Đế Tuấn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.